chưa kịp ly hôn, vợ mất trí nhớ. Chương 44, phản đối. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trác Phi Lan sửng sốt. Một hồ sơ chuyển nhượng đơn giản thực sự có thể liên quan đến công ty Diệu Vinh. Chị, cô mím môi, thiếu kiên nhẫn gõ điện thoại di động. Nhịn một hồi lâu mới hỏi thằng. Đã nhớ chưa? Mạc Sương không thèm gõ nữa. Gỡ tay lên, bộ dáng có phần giống gọi cô lên giường. Trác Phi Lan tựa hồ ma mị, nghe được hơi thở ấm áp bên tai đến gần, kèm theo một sợi lông vũ lướt qua thì thào nói. Trong két sắt có ghi chép tài khoản của ba. Thật đấy, cô ngạc nhiên, Trác Phi Lan không kìm nén được giọng nói của mình. Hét lên một tiếng, để giọng nói vang vọng trong căn phòng yên tĩnh. Che miệng xấu hổ, Mạc Sương mỉm cười, hơi cúi đầu, rời lỗ tai lắng nghe nàng nói. Trác Phi Lan bĩu môi, giở trò thì thầm, lúc trước không có nhắc đến nó. Mạc Sương cũng không khó chịu, quay đầu cắn lỗ tai nàng sau khi nghe xong lời này. Lúc đó tôi còn tưởng rằng đó là một doanh nghiệp chính thức. Hôm nay, tôi đọc được tài khoản của chú tôi kết nối với công ty Diệu Vinh, ồ, Trác Phi Lan gật đầu. Đúng vậy, không dễ dàng cùng nhau xem hồ sơ, tài liệu. Nhất thời nàng quên không nói Mạc Thẩm Văn đang đứng ngoài cửa. Thở dài, lúng túng kéo đuôi sau sờ sờ tóc, cố gắng che giấu sai lầm của mình. Mạc Sương nghĩ nàng còn chưa nói xong, liền cúi đầu đi tới. Trác Phi Lan không có gì để nói, nhìn chằm chằm khuôn mặt của Mạc Sương một lúc lâu. Cảm thấy bóng dáng mịn màng cùng hai má trắng nõn rất là ủy khuất. Liền nhịn không được muốn chọc lên. Hả? Mạc Sương khịt mũi khi thấy nàng đã lâu không lên tiếng. Có lẽ là ở quá gần. Có thể trong lòng đang nghĩ đến một sự dễ thương. Trác Phi Lan cảm thấy được thanh âm này đặc biệt mềm mại. Đầu nóng bừng, ngẩng đầu hôn lên má cô. Mạc Sương vuốt ve nơi bị hôn rồi nhìn nàng. Khóe môi chậm rãi nở một nụ cười. Trác Phi Lan có thể được coi là người bị thuyết phục bởi tâm trí tình yêu của cô và cũng bởi sự nhiệt tình của Mạc Sương trong việc yêu cầu một nụ hôn và cái ôm. Không bao giờ có thể từ chối như mọi lần. Tôi đang nói chuyện công việc. Trác Phi Lan bị ánh mắt nhìn chằm chằm làm cho xấu hổ. Hất bàn tay đang giang ra của Mạc Sương. Ngày mai về nhà mẹ rồi sẽ nói chuyện tiếp. Mạc Sương thở dài. Trác Phi Lan thực sự không lạc quan với Mạc 18 tuổi và khả năng làm việc của cô nên gật đầu đồng ý, vậy thì. Bây giờ gọi một món ở bên ngoài. Nàng vẫn nhớ Mạc Thẩm Văn đang đợi ăn nước đá trong phòng. Mạc Sương sắc mặt hơi thay đổi. Trầm mặc nhìn điện thoại một chút. Yếu ớt hỏi. Xôi nắm làm sao vậy? Tất nhiên, Mạc Sương 18 tuổi không biết những cửa hàng nổi tiếng trên Internet đã bị đập phá trong những năm gần đây và phải sử dụng tài khoản chính thức để đặt hàng. Trác Phi Lan im lặng cầm điện thoại gọi món. Theo thói quen mở WeChat ra, thấy những lời nhắn nhủ của Mạc Sương với vợ rất ngọt ngào và dễ thương nên cẩn thận. Trò chuyện đến đỉnh điểm, dừng lại một lúc rồi nhìn xung quanh. Mạc Sương đang háo hức nhìn nàng. Trác Phi Lan đột nhiên cảm thấy có trách nhiệm phải chăm sóc thật tốt cho Mạc Sương. Trong lòng dịu lại, nghĩ đến việc đứng ở hành lang không thoải mái. Vừa đi xuống vừa quan sát. Chị xuống đây ngồi đi. Ừ, Mạc Sương đồng ý. Hai người cùng bước xuống lầu. Dì Phương vừa nhìn thấy liền chào hỏi. Quan tâm nói, Thẩm Văn đã uống canh gà chưa? Có muốn gọi món khác không? Uống rồi. Mạc Sương thản nhiên đáp, không, Thẩm Văn muốn ăn mang đi, chúng tôi sẽ gọi món. Dì Phương lau tay, cau mày suy nghĩ một chút, tôi sẽ làm một ít bánh hấp, nếu đói, cô có thể dọn bữa sáng và bữa tối. Mạc Sương muốn nói rằng đã quá muộn rồi nhưng dì Phương đã vội vàng trở lại phòng bếp. Tràn đầy khí thế, Trác Phi Lan quan sát. Không thể giải thích được nên ngâm mình trong sự chăm sóc của mẹ già và chọn thêm nước đường ấm trong thực đơn. Vì nghĩ rằng trong đó có long nhãn, trà là đỏ và lúa mạch, tốt hơn nước đá lạnh. Nàng đặt hàng và trả lại điện thoại. Mạc Sương vươn tay, vừa đưa ngón tay vào điện thoại. Ngang qua điện thoại, Trác Phi Lan cảm thấy tay Mạc Sương che lên. truyền đến một cỗ ấm áp. Liếc mắt một cái, đắc ý cười bị Mạc Xương lợi dụng. Trác Phi Lan thở dài, than thở, rất ngượng ngùng mà không nắm được tay. Mạc Xương là người chủ động, khi thấy nàng không có phản đối, cô lập tức cắt điện thoại, siết chặt ngón tay. Tuy nhiên, Mạc Xương lúc trước vẫn là một cô học sinh 18 tuổi không biết gọi đồ ăn mang đi. Tinh thần trách nhiệm vẫn chưa tiêu tan. Trác Phi Lan hoàn toàn không cảm thấy bị trêu chọc. Chỉ có điều bạn học mà không biết cười hay khóc đều lần lượt hỏi thăm và nắm tay. Khi họ đang quanh co, chuông cửa đột ngột vang lên. Mạc Xương nở nụ cười. Có thể là chú quay lại lấy điện thoại. À, Trác Phi Lan hoảng sợ. Liệu ông ấy phát hiện điều gì đó không đúng và sau đó? Mạc Xương vỗ vai an ủi. Thẩm Hải biết cô ấy. Tin tưởng cô ấy. Trác Phi Lan nghĩ đến việc em họ còn có thể ăn trộm điện thoại di động của cô, nên cô cảm thấy an tâm một chút. Đúng vậy, Mạc Thẩm Văn hiểu rõ tâm tư của chú cô nhất. Có khả năng để ý tài khoản bí mật mà dám trộm điện thoại di động của cô để tìm hiểu hồ sơ chuyển nhượng, che giấu vấn đề. Dì Phương vừa đi vừa mở cửa. Chú Phương từ bên ngoài bước vào với một túi đồ trên tay. Vừa bước vào đã hỏi, Thẩm Văn còn ở trên đó không? Đến rồi. Mạc Xương kéo Trác Phi Lan lại gần, ngửi thấy mùi hương trong túi, cười nói, chú mua đồ ăn đến đây à? Bác trai cười cười, vẻ mặt có chút ngượng ngùng. Thật ra là tôi quên cái gì đó, nên tôi nghĩ không thể trở về tay không nên mua một ít. Đi được nửa đường, ông liếc nhìn vào bếp và thấy dì Phương đã làm món bánh hấp trên bàn. Ông lo lắng đóng túi đồ lại. Hầu hết những thứ ông mua đều là đồ ăn nhẹ từ cửa hàng tiện lợi. Nói sức khỏe không tốt bằng những món do chính dì Phương làm. Khụ, bác trai cúi đầu, đưa hai tay túi đồ cho dì Phương. Trác Phi Lan thấy có nhiều vị khác nhau. Đã 7 năm trôi qua, nghĩ về người chú là người ít thay đổi nhất. Lương thiện và nhạy cảm, luôn sợ gây phiền phức cho người khác hoặc bị coi thường. Cô mỉm cười thận trọng và tự động hạ mình trước mặt mọi người. Tuy nhiên, đây chỉ là bề nổi. Người chú đã bí mật tài trợ cho tài khoản của Diệu Vinh, cố gắng tìm cách giết Mạc Xương. Trác Phi Lan nắm chặt ngón tay, không mở mắt ra, chủ động nói. Chú bị mất cái gì? Để cháu tìm giúp. Điện thoại di động, bác gái trầm giọng đáp. Bị dì Phương liếc nhìn căn phòng sạch sẽ ngăn nắp. Có thể mượn điện thoại không? Gọi cho nó xem ở đâu. Kẻo lại lộn xộn ở đây. Được, Mạc Xương cùng chơi đùa. Giả bộ vừa rồi chưa từng tới phòng của Mạc Thẩm Văn. Cũng chưa từng tận mắt nhìn thấy điện thoại di động của chú mình. Điện thoại được kết nối không bao lâu. Mạc Thẩm Văn bước ra khỏi phòng. Dựa vào lan can hành lang nhìn từ trên xuống dưới. Ánh mắt nhìn Mạc Xương ngã trên người cô. Đầy vẻ khinh thường cùng khinh thường. Thưa ba, người chú lo lắng xoa xoa tay. Thẩm Văn, con trả điện thoại cho ba được không? Ồ, Mạc Thẩm Văn duỗi tay ra, lủng lẳng ở góc điện thoại, tựa hồ có thể đánh rơi nó bất cứ lúc nào. Ở đây, vẻ mặt ông chú lộ rõ vẻ xấu hổ. Ông ta liếc nhìn Mạc Xương và Trác Phi Lan. Ông do dự một lúc rồi bước tới. Mạc Thẩm Văn dường như đang cùng chú của cô chơi đùa. Rõ ràng ở dưới đầu, khoảng cách cũng không quá cao, cho nên cô cầm điện thoại di động đi lung tung. Ông chú loay hoay nhìn theo, mắt không rời, tay lơ lửng trên không, bất giác há miệng ra như một con khỉ đang chơi ăn vạ trong vườn thú. Vì sợ nếu không bắt máy sẽ làm vỡ điện thoại, nghĩ rằng người chú có thể là chủ mưu của Mạc Xương. Trác Phi Lan mất thiện cảm và thầm nguyền rủa. Đáng đời, người giàu không muốn nuôi gia đình, nhưng thực sự đã mua kẻ giết người. Mạc Xương bình tĩnh hơn, nhẹ giọng khiển trách, Thẩm Văn, cô làm sao vậy? Hả? Mạc Thẩm Văn thấy đủ bộ dáng buồn cười của cha mình, buông ngón tay ra, để điện thoại tự rơi xuống. Điện thoại rơi, người chú định nhặt thì bị lực từ trên xuống nhíu mày. Khẽ xua tay để xoa dịu. Di động hỏng, ông căng thẳng cái gì? Mạc Thẩm Văn ném một tiếng, tức giận quay về phòng, đóng sầm cửa lại. Ông chú kiểm tra điện thoại. quay người chậm rãi, cúi đầu xuống để mọi người không nhìn rõ. So với những bức thư đen trắng và hồ sơ chuyển nhượng lạnh lùng, một người đàn ông đang thu mình và thất vọng có tác động trực quan hơn. Trác Vi Lan không có thiện cảm với ông, chỉ cảm thấy sự khác biệt giữa các bậc tiền bối của chú mình thật khủng khiếp. Liền tránh nhìn ông một cách ghê tởm, là người liên quan đến. Thậm chí Mạc Sương không hề giả bộ đáng thương, lẳng lặng nhìn chú của mình. Mạc Sương, Vi Lan, ông nói một tiếng, tôi có chuyện gì phải đi trước. Hai người chăm sóc cho Thẩm Văn. Nó thích ăn đá, nếu không chú ý ăn nhiều sẽ dễ bị cảm lạnh. Hãy thuyết phục nó. Nó không thích ăn thịt vịt và cá và ghét các món hấp. Thỉnh thoảng hãy đổi khẩu vị. Hãy cho nó một ít đu đủ cay thái hạt lựu sẽ khiến nó ăn ngon. Mạc Sương không nói gì. Trác Vi Lan nhíu mày. Xin lỗi, tôi hơi dài dòng. Ông xin lỗi trong tiềm thức. Trác Vi Lan không có ý gì. Trong lòng thầm nghĩ, người đối với con gái của mình tốt như vậy, nhưng lại giết con gái của người khác. Mạc Sương không hề trốn tránh, phát lệnh đuổi ra ngoài. Tôi hiểu rồi, tôi sẽ chăm sóc tốt cho Thẩm Văn. Đã muộn rồi, nếu có việc gì, xin hãy về làm trước đi. Đừng trì hoãn thời gian, gọi điện thoại cho tôi. Nếu chú gặp vấn đề gì, được rồi, cảm ơn. Ông một lần nữa thành khẩn cùng sợ hãi. Không khỏi cảm tạ, dì Phương giúp đưa ra cổng sân. Trác Vi Lan và Mạc Sương không có nhiệt tình tiếp đãi. Họ chỉ đứng ở ngưỡng cửa vẫy tay chào tạm biệt, nhìn nhau và đồng thanh thở dài. Ngay khi cửa đóng lại, Mạc Thẩm Vên từ trong phòng đi ra, bưng bát sạch sẽ xuống lầu, ngồi ở trên sofa mở TV lên xem. Hai người gọi món ở ngoài à? Để tôi đi lấy. Hai người nghỉ ngơi đi. Trác Vi Lan nghĩ rằng địa chỉ của món ăn mang đi nên viết rõ ràng và chuyển đến cửa. Nhờ dì Phương giúp, dì Phương không thể nhìn thấy con gái mình ở trường nội trú. Vì vậy bà đã chuyển một phần quan tâm của mình cho Mạc Thẩm Văn. Trác Vi Lan kinh ngạc nhìn theo. Đóng cửa phòng lại, không khỏi thở dài. Cuối cùng em cũng biết dì Phương trước đây lười biếng như thế nào. Mạc Sương cười, chỉ làm một bữa. Chà, một bữa tối vào các ngày trong tuần, hai bữa vào cuối tuần và thỉnh thoảng là một bữa tối. Trác Vi Lan đếm ngón tay, bác Trương thoải mái hơn, làm việc không quá 4 tiếng một ngày. Mạc Sương yên lặng lắng nghe. Mạc Sương, chị làm sao vậy? Trác Vi Lan lẩm bẩm nửa chừng và thấy vẻ mặt của Mạc Sương im lặng và hỏi với vẻ quan tâm. Không có chuyện gì, hôm nay xảy ra quá nhiều chuyện. Mạc Sương dựa lưng vào sofa xoa xoa lông mày. Thanh âm kiệt quệ, giá mà tôi có thể nhớ được. Trác Vi Lan lộ vẻ đau khổ, giúp cô bóp vai, nhẹ giọng nói. Đừng lo lắng, bây giờ chúng ta đã có manh mối. Tìm người điều tra rõ ràng chuyện của chú. Mọi chuyện sẽ ra ánh sáng. Châu Ngạn Khánh đâu? Mạc Sương đột nhiên nói. Trác Vi Lan sững sờ. Chợt nhận ra thứ mà Mạc Sương đang vướng vào không phải là có người muốn làm hại chính mình, mà là có người muốn tìm mình. Ví dụ như người mẹ đã ra đi không một lời từ 3 năm trước và bây giờ không có tin tức. Hoàn cảnh quá phức tạp. Trác Vi Lan lớn lên trong một gia đình hạnh phúc, cha mẹ yêu thương, khó có thể tưởng tượng Mạc Sương lại đau đớn như hiện nay. Nàng biết miệng không nên nói, sợ nói cái gì không nên nói. Mạc Sương đưa tay xoa lông mày xuống, vặn vẹo thân thể, quay mặt đối mặt với nàng. Trác Vi Lan cong môi, cố gắng làm cho mình cười đẹp hơn. Mạc Sương vén mái tóc rối bù ra sau tai, đầu ngón tay lưu luyến, nhẹ nhàng vuốt má nàng. Vi Lan, hả, ngày mai tôi về nhà họ Trác, tôi có chút sợ hãi. Tại sao, tôi không biết. Mạc Sương đứng thẳng người, nhào tới ôm nàng. Trác Vi Lan lần đầu tiên nghe thấy câu trả lời không chắc chắn của Mạc Sương. Nàng đã đến nhà họ Mộ lần đầu tiên với tư cách là một người vợ mới cưới. Nàng cảm thấy bất an không thể giải thích được và co mình lại trong vòng tay của Mạc Sương mà run rẩy. Mạc Sương lúc ấy là an ủi. Nghe được lời than thở đáng thương của nàng sẽ gợi lên một nụ cười không thể giải thích được. quan tâm và có chút bất lực. Trác Phi Lan hoàn toàn không hiểu điều đó. Nhưng bây giờ, gia tộc họ Trác, Mạc Xương đang sợ hãi điều gì đó. Ngôi nhà mà nàng thích rất nhiều. Cha mẹ mà nàng rất thích. Mạc Xương coi đây như một phòng thi. Cố gắng hết sức để thể hiện tốt nhất trước mặt hai giám khảo. Sự lo lắng rõ ràng là không cần thiết. Nhưng nó rất đáng yêu. Chị sợ cái gì? Trác Vi Lan không chút khách khí nói. Vỗ vỗ Mạc Xương tấm lưng đang run rẩy. Em sẽ ở bên cạnh chị. Mạc Xương khẽ ậm ừ, cọ cọ trong tư thế thoải mái hơn. Trác Vi Lan cúi đầu nhìn bạn học Mạc đang vùi trong ngực mình. Khóe miệng co giật, thật dễ thương. Trác Vi Lan dậy sớm, dọn dẹp và đưa Mạc Xương trở về nhà của gia đình nàng. Cũng như lần trước, cha và mẹ của Trác Vi Lan đích thân đến cổng sân đón bọn họ. Nhìn thấy quà đầy ghế sau liền lắc đầu tỏ vẻ không đồng. Không cần mua nhiều như vậy. Ồ, chúng con muốn tặng mẹ. Trác Vi Lan nắm lấy tay mẹ nàng và làm như một đứa trẻ. Mẹ Trác mỉm cười khi nhìn thấy Mạc Xương đã bỏ đi bộ mặt lạnh lùng. Sao lúc này lại không như đã kết hôn vậy? Ai nói vậy? Trác Vi Lan đưa tay nắm lấy Mạc Xương. Đi từ trái sang phải. Vui vẻ như người thắng cuộc trong cuộc đời. Chà, chính là như vậy. Mẹ Trác cười không nói gì. Họ bước vào nhà. Trái cây đã được cắt sẵn. Trà và đồ ăn nhẹ đã được chuẩn bị. Bàn trà được bày biện ngay ngắn. Xương Xương ngồi đây. So với sự không hài lòng của cha Trác, mẹ của Trác nghiêng về đứa con gái khi Trác Vi Lan kết hôn và chạm vào khuôn mặt của Mạc Xương một cách trìu mến. Sao nay con gầy vậy? Ba Trác hừ lạnh một tiếng. Mặt không chút thay đổi. Vi Lan cũng giảm cân đây vì ngày nào cũng tăng ca. Không về nhà. Trác Vi Lan nhớ đến bộ dạng yếu ớt, đáng thương và bất lực của Mạc Xương tối hôm qua. Liền bênh vực cô. Ba, chúng con giảm cân ở đâu vậy? Mạc Xương đang nghỉ ngơi. Ngày nào chị cũng ăn uống với con. Nặng mấy ký rồi? Cha Trác không thích miệng của mình. Nhìn thấy điều này, Mạc Xương ngoan ngoãn nhận lỗi. Thực sự là lỗi của con. Con luôn làm thêm giờ không về nhà. Bây giờ con được nghỉ dài ngày. Con sẽ ở cùng ở bên Vi Lan. Ồ, cha Trác nhấp một ngụm trà không nói gì thêm. Ăn trái cây. Trác Vi Lan xấu hổ nhìn Mạc Xương. Vội vàng chọc một quả dâu tây cho cô ăn. Cha Trác càng không vui. Các người đang làm gì ở nơi công cộng? Cha, người hôm nay có chuyện gì? Trác Vi Lan làm nũng không thành công. Không dễ gì con mới về thăm ba mẹ. Vậy mà cha cho con thấy sắc mặt như vậy. Cha Trác ho nhẹ một tiếng. Ý của ba là Mạc Xương. Con cứ xem đây là nhà của mình. Cứ ăn tự nhiên không cần gò bó gì cả. Cha thật tốt. Mạc Xương trả lời một cách hòa nhã. Mẹ Trác thấy bầu không khí hòa hợp hơn một chút. Mới yên tâm vào bếp nấu nướng. Cha của Trác thường lạnh nhạt với họ. Nhưng Trác Vi Lan định đi theo ông nhưng đã bị chặn lại. Cha, con có chuyện muốn nói với cha. Có chuyện gì vậy? Cha Trác ngồi lại. Trác Vi Lan nháy mắt. Bức thư pháp lần trước cậu cho con xem vẫn còn trong phòng làm việc sao? Con muốn xem một chút. Đây là kế hoạch mà họ đã thảo luận ngày hôm qua. Nếu Mạc Xương chạy đến trước mặt cha Trác và hỏi về những chuyện đã xảy ra lúc trước, thì cô sẽ bị cha Trác chế giễu hoặc sự thật về việc mất trí nhớ của cô sẽ được tiết lộ. Trác Vi Lan hỏi bí mật rằng điều đó là khác nhau. Vì cha Trác thích tính cách của con gái mình, ông có thể cảm thấy rằng ông không thể không thú nhận điều đó một cách nhẹ nhàng. Ồ, cha Trác biết nhưng kỹ năng diễn xuất của ông không tốt. Ông nói với giọng điệu khoa trương. Thư pháp, được rồi, nó ở trên lầu. Mạc Xương định đứng dậy, nhưng Trác Vi Lan đã nhắn cho cô một lời. Chị đi giúp mẹ, em đi lên xem thư pháp. Được, Mạc Xương đi vào phòng bếp không chút nghĩ ngợi. Trác Vi Lan thuận lợi đi vào phòng làm việc với cha mình và mỉm cười khi ông bước vào cửa. Cha, con có chuyện muốn hỏi cha. Được rồi, Mạc Xương muốn để con tìm cha sao? Nụ cười của cha Trác đông cứng lại. Tại sao cha lại hỏi như vậy? Có, hai người đã nói cái gì? Trác Vi Lan không sợ. giật giật ống tay áo của cha nhẹ giọng cầu xin. Nói cho cha biết, nó không biết rõ về cha. Tại sao nó lại tìm cha? Cha Trác ngập ngừng, thấy làm nũng không có hiệu quả. Trác Vi Lan liếc mắt, cố ý hung hăng nói theo phương pháp dạy dỗ của Mạc Sương. Không nói à, dù sao cha cũng sẽ hỏi Mạc Sương. Nó đã nói rồi, nó sẽ không giống như cha nó. Cha, này, cha Trác không đành lòng. Không phải vấn đề quan trọng gì, còn phải biết nên làm gì. Trác Vi Lan không nói gì, nhìn ông với ánh mắt đau khổ. Cha Trác bình tĩnh lại, cha chỉ muốn giao tài sản cho con, hy vọng chúng ta có thể hợp tác. Hả? Trác Vi Lan sửng sốt. Cha, cha không hứa, nhà chúng ta không thiếu tiền, không cần người khác đưa. Bố Trác tức giận nói. Trác Vi Lan lúng túng cười. Là vật này, ba Trác mặt không hề cảm xúc. Nếu không con nghĩ nó như thế nào? Đương nhiên không trả lời được. Trác Vi Lan nhẹ ho khan một tiếng, cho rằng cha mình ăn nói đáng tin, lẳng lặng lật bài báo, chuyển sang một sự kiện quan trọng khác. Cha, con còn có một chuyện muốn hỏi cha. Nói đi, cha có biết thám tử này không? Giúp con điều tra người này. Ba Trác không ngờ nàng lại nói ra vấn đề nghiêm trọng như vậy. Cau mày hỏi, thám tử, Vi Lan, con đang giở trò gì vậy? Con không đà, Trác Vi Lan cắn môi. Có người muốn hại Mạc Sương, con phải nhanh chóng tìm ra. Ba Trác sửng sốt, ai, con gọi cảnh sát chưa? Đã báo, chẳng có ích lợi gì. Những vụ tai nạn xe cộ trước đây đều không có kết quả. Cái gì? Không phải là tai nạn mà Mạc Sương không biết lái xe mà đạp vào lề đường sao? Trác Vi Lan, đương nhiên không phải. Mạc Sương làm sao có thể tìm cái chết? Cha Trác khịt mũi, không nói chuyện, cầm lấy tờ giấy nàng đưa cho. Cái tên này sao lại quen thế? Không phải là nhà họ Mạc đóng cửa sao? Mạc Sương bị chính người trong gia đình hại sao? Đó chỉ là một người đáng ngờ. Cha có thể giúp con điều tra được không? Trác Vi Lan biết rằng có điều gì đó đang xảy ra khi nhìn thấy cha mình đang ghi chép, nên cố gắng thuyết phục ông. Cha, người là tốt nhất. Nàng véo cổ họng mình và làm như một kẻ khúm núm, với nụ cười thật tươi trên môi. Nhưng cha Trác đột nhiên không chịu lấy bộ này. Vi Lan, con thực sự nghi ngờ chú của Mạc Sương sao? Có một chút. Trác Vi Lan không thể nhìn thấu người khác, vẫn có thể quan sát được lời nói và biểu hiện của ông ta. Cha Trác cất giấy bạc vào trong ngăn bàn với vẻ mặt lạnh lùng, đặt vào ngăn bàn đàng hoàng, dùng sức đóng lại. Chiếc bàn tội nghiệp bị đánh bật ra khỏi tiếng rên rỉ gay gắt. Cha, Trác Vi Lan có chút sợ hãi, mím môi gọi, cha có chuyện gì vậy? Cha Trác nhìn nàng một cái rồi hít sâu một hơi. Sẽ là một câu chuyện dài. Được rồi, con ly hôn đi. Trác Vi Lan chết lặng. Điều này đi sai hướng rồi sao? Mạc Sương đến với con, không phải chỉ vì chuyện tài sản. Cha của Trác thẳng thắn thú nhận. Nó thú nhận rằng mình có triệu chứng của bệnh tâm thần và sợ rằng sau này sẽ có chuyện không hay xảy ra. Hãy để cha chăm sóc cho con thật tốt. Trác Vi Lan không biết phải nói gì, ngơ ngác nhìn cha Trác đang mở một chiếc tủ khóa bằng vân tay và lấy ra một chiếc hộp từ trong đó. Hộp không lớn, bên trong có vài lọ thuốc lạ, bên trên có dòng chữ khó hiểu. Con tự nhìn đi, đây là thuốc nó kê đơn mà không uống hết được. Nó nói hoàn toàn không có tác dụng và nhờ cha giúp giữ lại. Trác Vi Lan ngơ ngác bước tới. Cha Trác nói như vậy cũng không cho nàng có cơ hội suy nghĩ. Vi Lan, cha nghĩ là con bị nó lừa, cũng không có ai hại nó cả. Tai nạn xe cộ có lẽ là do chính nó bị ảo giác. Không, Trác Vi Lan vẫn bị loại thuốc lạ làm cho choáng váng, không ngừng lắc đầu. Con, lúc đầu cha nghĩ nó cố tình, sợ nó đến nói chuyện với cha, nghĩ cách chuyển tài sản để cha chăm sóc cho con thật tốt. Nó cũng nghĩ đến việc khỏi bệnh. Không sao đâu, cha của Trác Vi Lan ngắt lời nàng. Nhưng bây giờ nó bị bệnh, tìm thám tử điều tra gia đình nó sao? Nó bệnh rồi. Đầu óc Trác Vi Lan rối tung lên, vừa mất mát vừa tê dại. Vừa tỉnh dậy thì nghe thấy từ điên, Mạc Xương không bị bệnh. Chú thật sự rất đáng ngờ. Ông ta đã gửi tiền vào tài khoản của công ty Diệu Vinh và có một nút thắt còn sót lại ở hiện trường. Cha chắc lắc đầu. Ăn cơm trước đi. Ta nói chuyện với Mạc Xương sau. Không, Trác Phi Lan giận dữ. Sao chị ấy không nói chuyện với con? Cha chắc kiên nhẫn giải thích. Vi Lan, chuyện này con không cần lo lắng. Cha sẽ. Vì sao? Đây là hôn nhân của con. Tại sao con không thể hỏi? Cha không nói là con không được hỏi. Cha chắc luôn bình tĩnh thuyết phục. Ý cha là, cha muốn biết tình hình của Mạc Xương như thế nào. Trác Phi Lan cắt ngang. Cứ hỏi con biết. Cha chắc ngừng nói và nhìn nàng bất lực. Cha, con không phải con nít. Cha chắc thấy bộ dạng cuồng loạn của nàng không tốt. Cố nén kích động cố nói tốt. Cha sẽ tin con chứ? Cha chắc thở dài nói. Cha tin tưởng con, cho con gả cho Mạc Xương. Trác Phi Lan sững sờ. Sau đó hiểu ý của cha nàng. Nàng nghĩ lấy người mình yêu là hạnh phúc. Nhưng cha nàng lại không lạc quan chút nào. Đành miễn cưỡng gật đầu chấp nhận Mạc Xương. Nàng không cần sự chăm sóc này chút nào. Nhưng cảm thấy rằng cha nàng coi mình như một đứa trẻ và không coi trọng suy nghĩ của mình. Trác Phi Lan tức giận. Thất vọng vì cha mình coi Mạc Xương như một kẻ điên và cô ấy như một kẻ ngốc. Không để ý đến mình. Rốt cuộc, nàng không muốn đối mặt với cha mình nữa và sải bước ra ngoài. Khi cửa được mở ra, Trác Phi Lan dừng lại. Mạc Xương cầm lấy ly trà yêu thích của cha Trác. Mạc Xương đứng ngoài cửa không nói lời nào. Cười nhạt khi nhìn thấy nàng. Xin lỗi, tôi nghe trộm. Cách chương.